cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 309, kịp lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vương phủ Thính Tuyết Hiên Tô Trắc Phi nhắm mắt ngồi bên cửa sổ, có nha hoàn quỳ gối trước mặt đấm chân cho bà ta. Mặt trời bên ngoài dần ngả về tây. Đúng lúc này, Bích Diên vội vàng trở về. Tô Trắc Phi nghe thấy động tĩnh, mở mắt nhìn về phía Bích Diên, sau đó phất tay với nha hoàn đấm chân, ý bảo nàng ta lui xuống. Chờ nha hoàn đi rồi, Bích Diên mới tới trước mặt Tô Trắc Phi, hạ giọng. Thất bại rồi, dứt lời, ánh mắt Tô Trắc Phi lập tức trở nên âm trầm. Tại sao? Tô Trắc Phi hỏi, rõ ràng đã an bài nhiều như vậy, trước khi đi còn bảo đảm với bà ta, là sát thủ lợi hại nhất trên giang hồ. Sao có thể thất bại? Bích Diên siết chặt ngón tay, nơm nớp lo sợ đáp. Nghe người trở về bẩm báo, cung tiễn thủ mới phóng tên vào một lượt, thời điểm sát thủ chuẩn bị tấn công, bên cạnh đột nhiên nhảy ra một đám người. Bọn họ ai cũng qua huấn luyện, thân thủ lợi hại, giết người của chúng ta an bài không kịp trở tay. Bích Diên nói xong, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Một lát sau, Tô Trắc Phi híp mắt hỏi, vậy ngươi cảm thấy, sao bọn họ lại an bài nhân thủ trên thuyền trước? Bích Diên nghĩ nghĩ, trả lời, nô thì nghĩ, có lẽ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, đó là vì chiều hôm qua sau khi bị ám sát, người nọ đã có phòng bị. Khả năng thứ hai, chỉ sợ có kẻ để lộ tin tức trước, giúp đối phương có sự chuẩn bị. Ừ, ngươi nói không sai. Tô Trắc Phi gật đầu. Nếu là vế trước, chứng minh chúng ta đã rút dây động rừng. Nhưng nếu là vế sau, nhất định phải bắt được kẻ tiết lộ bí mật kia. Nói tới đây, bà ta dừng một chút, nhàn nhạt ra lệnh. Ngươi đi tìm Chân Nhi, xem nó hiện tại ở đâu. Vâng, nô thì hiểu. Bích Diên đáp, thời điểm Bích Diên rời khỏi viện của Tô Trắc Phi, Vân Chân vừa mới vào thành. Bích Diên tìm một vòng trong phủ, đều không thấy Vân Chân đâu. Nàng hỏi nha hoàn khác, họ nói từ sau giờ ngọ đã không thấy bóng dáng, không biết nàng chạy đi đâu. Nghe đến đây, sắc mặt Bích Diên lập tức thay đổi. Ngay lúc định rời đi, Vân Chân từ bên ngoài vội vàng trở về, vừa vặn đụng phải Bích Diên. Bích Diên tỉ tỉ, Vân Chân hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, hành lễ. Bích Diên không cho nàng đứng lên, mà ánh mắt như hai ngọn đèn nhìn Vân Chân từ đầu đến chân, cuối cùng nheo mắt hỏi. Hoang mang rối loạn, mới từ đâu về? Muội, muội vừa từ bên ngoài trở về. Vân Chân vốn định nói mình luôn ở trong phủ, nhưng trực giác mách bảo, nếu nàng nói như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, lời đến bên miệng liền thay đổi. Bên ngoài, Bích Diên không ngờ nàng thành thật như thế. Hôm nay không phải ngày đi hồi xuân đường, ngươi chạy ra ngoài làm gì? Muội, Vân Chân há miệng thở dốc, tùy tiện đi dạo, tùy tiện đi dạo, đi đâu? Bích Diên hỏi, nghe Bích Diên hỏi như vậy, Vân Chân không khỏi căng thẳng. Lúc này, nàng cuối cùng cũng phát hiện hôm nay Bích Diên có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ, bọn họ nhận ra điều gì rồi? Nói, đi đâu? Bích Diên hỏi lại, lòng bàn tay Vân Chân đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nàng ấy ra ngoài với ta. Chấm chấm, đúng lúc này, phía sau truyền tới một giọng nói quen thuộc. Khi Vân Chân nghe thấy, liền thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.